Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, khảo thí. Vương Thần mắt nhìn quyền ấn bia, bia thân cao 10 mét, rộng cũng có 5-6 mét, có nửa mét dày, nhan sắc hiện lên đen nhánh sắc, bên trên có nhỏ bé khe rãnh, cũng không vuông vức, từ mặt ngoài nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Bia thân không chỉ có trận pháp quanh quần, hơn nữa còn cùng bí cảnh cửa vào trận pháp nối liền cùng một chỗ. Loại trận pháp này Vương Thần liếc qua thấy ngay. Nếu như không có ngũ đại thế lực đệ tử lệnh bài vương giả, sẽ bị bí cảnh bài trừ bên ngoài. Chỉ có tại lưu ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn vương giả, mới cho phép tiến vào. Linh thủy cảnh người thì không có loại này hạn chế. Ha ha, ta đi thử một chút. Một cái vương giả ba tầng võ giả cười một tiếng, đi ra phía trước, hắn điều động toàn thân linh khí rót vào cánh tay, chân phải lui lại một bước, phần eo phát lực, đối quyền ấn bia bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ầm, quyền ấn bia không nhúc nhích tí nào, bia trên người trận pháp lóe ra từng cơn sóng gợn, người võ giả kia lấy ra nắm đấm của mình, nhìn một chút công kích địa phương, không có để lại một điểm ấn ký. Cái này, sắc mặt người này khó coi. Hắn là tán tu võ giả. Nếu như không thể tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn, thì đại biểu hắn không cách nào tiến vào bí cảnh. Phanh phanh phanh, hắn 10 phần không cam tâm. Lại đối quyền ấn bia dùng sức đập mấy quyền. Nắm đấm đều bị nện huyết nhục mơ hồ. Vẫn không có tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Xem ta, mở. Một cái vương giả 9 tầng võ giả hét lớn một tiếng. Chạy mau mấy bước, nhảy lên đi vào quyền ấn bia trước mặt. Mượn nhờ chạy chi lực, huy quyền công kích quyền ấn bia. Quyền ấn bia vẫn là không nhúc nhích. Không có để lại quyền ấn. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 năm cái võ giả xuất thủ. Đều không có tại bia trên thân lưu lại quyền ấn. Hừ, Thác Bạt Dũng bọn người giận dữ. Ngũ đại thế lực người rõ ràng là cố ý làm khó dễ bọn hắn tán tu. Liên tiếp mấy người cũng không thể tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Chẳng phải là tương đương đem bọn hắn phần lớn người đều bài xích bên ngoài sao? Phong ca, xem ra người bình thường muốn đi vào bí cảnh thật đúng là khó. Thật sự là hâm mộ những tông môn kia đệ tử. Lý Vũ Dương bĩu môi, một mặt không vui, ai? Hứa Phong thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bắc đấu bí cảnh bị ngũ đại thế lực người cầm giữ. Có thể cho cơ hội để chúng ta tán tu tiến vào đã không tệ. Còn tốt ngũ đại thế lực người có chút lương tâm. Không có hạn chế linh thủy cảnh đệ tử tiến vào. Hừ, Hứa huynh, không thể nói như thế. Linh thủy cảnh đệ tử đi vào lại nhiều cũng dùng. Cướp đoạt tu luyện vật liệu thời điểm. Lấy bọn hắn thực lực. Căn bản đoạt không qua những tông môn kia đệ tử. Ta xem bọn hắn là lo lắng chúng ta tán tu đi vào nhiều lắm. Sẽ đoạt đi bắc đấu bí cảnh bên trong tu luyện vật tư. Lúc này mới lập xuống loại này hạn chế. Có người lạnh lùng mở miệng. Đám người nghe vậy gật đầu. Đều đồng ý người kia thuyết pháp. Ghê tởm. Ngũ đại thế lực người chính là cố ý. Giấu quyền này bia người bình thường cũng không có cách nào lưu lại quyền ấn. Đúng đấy, dựa vào cái gì ngũ đại thế lực đệ tử trực tiếp liền có thể tiến vào bí cảnh. Chúng ta tán tu lại không được. Cái này không công bằng. Bắc đấu bí cảnh là tiền bối lưu lại. Cũng không phải bọn hắn ngũ đại thế lực. Hừ, để bọn hắn những tông môn kia đệ tử đi thử một chút. Xem bọn hắn có thể hay không thông qua khảo thí. Một đám tán tu từng cái sắc mặt khó coi. Oán khí trùng thiên. Ai nói quyền ấn trên tấm bia không thể lưu lại quyền ấn? Các ngươi đám tán tu này, muốn trách thì trách các ngươi quá phế vật. Một cái thiếu niên mặc áo vàng tách mọi người đi ra. Ở sau lưng của hắn, còn đi theo vài chục năm nhẹ người đệ tử. Đám người này tu vi đều là vương giả cảnh giới. Tu vi cao có thấp có. Có vương giả một tầng. Có vương giả 5-6 tầng. Còn có vương giả 9 tầng võ giả. Từng cái cấp độ đều có, hơn nữa còn đều là phàm thể, không có một cái nào thể chất đặc thù võ giả, nhưng những người này từng cái long tinh hổ mãnh, cũng có thể coi là được là phàm thể trong thiên tài. Hừ, có bản lĩnh các ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không lưu lại quyền ấn. Một cái tán tu võ giả mở miệng, hắn lúc trước liền công kích qua quyền ấn bia, không có ở phía trên lưu lại ấn ký. Quát, thiếu niên liếc một cái người kia, khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn về phía kia là 10 cái tông môn đệ tử. Cao giọng mở miệng nói, các huynh đệ, động thủ, khiến cái này đồ nhà quê nhóm mở mắt một chút. Ha ha ha, nhìn tốt a. Một thiếu niên đi tới, đứng ở quyền ấn bia trước mặt, đột nhiên oanh ra một quyền. Thiếu niên tránh người ảnh, tại hắn công kích địa phương, có một cái nhàn nhạt quyền ấn, mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng cũng lưu lại quyền ấn. Thiếu niên quay người, đảo mắt một đám tán tu, khinh thường mở miệng nói, ai nói quyền ấn bia không thể lưu lại quyền ấn? Một quyền phế vật, mình không có bản sự, sẽ chỉ oán trời trách đất. Ngươi, không ít người phẫn nộ, trong mắt bốc hỏa, nhưng không ai mở miệng phản bác thiếu niên. Đối phương mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là hoàn toàn chính xác tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại ấn ký. Ha ha ha, 10 cái thiếu niên sắc mặt đắc ý, không chút kiêng kỵ cười to. Hừ, một đám tán tu lại tức sôi ruột, lại không chỗ nhưng phát, chỉ có một người lưu lại quyền ấn mà thôi. Không có cái gì có thể khoe khoang. Có tán tu bĩu môi. Thật sao? Thiếu niên mặc áo vàng híp mắt, nói, khiến cái này vô tri tán tu kiến thức một chút. Chúng ta tông môn đệ tử cường đại, đều động thủ, nhìn kỹ ta đến. Công kích 10 cái thiếu niên đều đi đến quyền ấn bia trước mặt, nhao nhao xuất thủ, liền ngay cả thiếu niên mặc áo vàng cũng xuất thủ. Phanh phanh phanh, mười mấy người này đều tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Sâu có nông có miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Thiếu niên mặc áo vàng quyền ấn sâu nhất, có rõ ràng lõm. Cái này, một đám tán tu trợn tròn mắt, lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Vương Thần khẽ lắc đầu, mười mấy người này rõ ràng là người hữu tâm tuyển chọn tỉ mỉ ra, cố ý đánh mặt bọn hắn những này tà tu. Hiện tại chịu phục chưa? Liền các ngươi đám rác rưởi này, ta nếu như các ngươi, nhất định sẽ không tới Thất Tinh Thành mất mặt xấu hổ. Các huynh đệ, chúng ta đi. Thiếu niên mặc áo vàng châm chọc một câu, trực tiếp dẫn người rời đi. Hừ, đáng chết. Một đám tán tu cũng không ngốc, ai nhìn không ra, đám người này là chuyên môn cho bọn hắn tìm khó coi. Đồng thời cũng lấy loại phương thức này ngăn chặn miệng của bọn hắn. Tốt, tiếp tục công kích quyền ấn bia đi. Thác Bạt Dũng nhàn nhạt nói chuyện. Phanh phanh phanh, một đám tán tu cũng bắt đầu công kích quyền ấn bia. Tỷ lệ đào thải phi thường cao, cực ít có thể có người tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại quyền ấn. Có 9 thành võ giả đều bị đào thải. Ngô Kiến Nhân huynh muội cũng xuất thủ. Thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ lắm, đều tại miễn cưỡng lưu lại quyền ấn, khó khăn lắm thông qua khảo thí. Một canh giờ thời gian trôi qua, có mười mấy vạn tán tu xuất thủ, chân chính thông qua khảo nghiệm chỉ có 1-2 vạn người. Đương nhiên, tán tu bên trong cũng có thực lực bất phàm người, so thiếu niên mặc áo vàng quyền ấn sâu chỗ nào cũng có, thậm chí có người có thể ở phía trên đánh ra nửa tấc quyền ấn. Rất nhanh tất cả mọi người công kích hoàn tất, chỉ còn lại có Thác Bạt Dũng chờ 34 cái thần thể còn không có xuất thủ. Ông, trong đám người đột nhiên hỗn loạn, có một cái phương hướng võ giả nhao nhao né tránh. Một đám người hướng bên này đi tới, là ngũ đại thế lực thần thể. Bọn họ chạy tới làm gì? Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy thần thể? Nhìn, Ô Đoan tới, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc, Long Hách, bọn hắn đều tới. Đám người xôi trào, không ít người đều hướng phía đó nhìn lại. Vương Thần cũng ngắm một chút bên kia, chỉ gặp Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc, Long Hách, Thẩm Khâu, Hàn Cơ chờ trùng trùng điệp điệp mấy trăm người hướng bên này đi tới. Đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ đều là thần thể. Khá lắm, xem ra thiên vực hoàn toàn chính xác so huyền vực thiên tài càng nhiều nha. Vương thần nhịn không được cảm thán. Hắn mặc dù không biết huyền vực có bao nhiêu thần thể, nhưng là tuyệt đối không có thiên vực hơn nhiều. Ha ha, Ô Đoan, người cũng đối quyền ấn bia cảm thấy hứng thú không? Thác Bạt Dũng đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó mở miệng cười. Ô Đoan sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, chúng ta những sư huynh đệ này đều đối quyền ấn bia cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là tới đến một chút náo nhiệt mà thôi, không có ý gì khác. Thác Bạt huynh không cần chú ý. Thác Bạt Dũng gật đầu, nói, chúng ta người cũng nhanh khảo thí xong, xin cứ tự nhiên. Hắn nói xong câu đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một đám thần thể tán tu. Toàn tức nói, chúng ta tiếp tục đi. Vương thần ánh mắt tại Âu Dương Thường Phong trên thân dừng lại một chút. Cái sau hai tay phía sau, long hành hổ bộ mà đến, cũng không có chú ý vương thần, mà là cùng một bên Hàn Cơ nói chuyện phiếm. Vương thần cũng thu hồi ánh mắt. Ha ha, ta đến. Một cái vương giả sáu tầng tán tu võ giả bước chân phóng ra, tự tin cười một tiếng, đối quyền ấn bia liền đánh ra một quyền. Hắn là một cái thần thể, cũng là người đầu tiên xuất thủ oanh kích quyền ấn bia thần thể. Kêu đau một tiếng truyền đến, quyền ấn bia chấn động nhẹ nhẹ một chút. Người này công kích địa phương lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, có một tấc sâu. Hắn lưu lại cái này quyền ấn là toàn bộ quyền ấn trên tấm bia sâu nhất một cái. Vô cùng dễ thấy, Chu huynh lợi hại nha. Không hổ là thần thể, chúng ta bội phục. Có nhân nhẫn không ở khen ngợi một câu. Hắc hắc, vương giả sáu tầng võ giả đi trở về đám người, thần sắc có chút tiểu đắc ý. Dù sao hắn tại quyền ấn trên tấm bia lưu lại sâu nhất quyền ấn. Khanh khách, ta cũng tới thử một chút. Một cái vương giả một tầng thiếu nữ từ ngũ đại thế lực đệ tử trận doanh lướt đi, tích lũy đủ khí lực, đối quyền ấn bia chính là một quyền, tựa như là cố ý. Quả đấm của nàng vừa vặn rơi vào cái kia một tấc sâu quyền ấn bên cạnh. Một cái hơi nhỏ hơn quyền ấn xuất hiện tại quyền ấn bia phía trên. Cái này quyền ấn rõ ràng so bên cạnh quyền ấn sâu một chút, không đến một tấc nữa, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đều nói tán tu thực lực chênh lệch, xem ra một điểm không tệ. Thiếu nữ khiêu khích nhìn cái kia vương giả sáu tầng tán tu, khinh thường mở miệng, trên trán đều là ngạo kiều chi sắc. Nàng nói dứt lời liền lại đi trở về trong đám người. Ha ha ha, xem ra không chỉ là phàm thể tán tu phế vật, liền ngay cả thần thể tán tu cũng rất bình thường sao? Có ngũ đại thế lực đệ tử lớn tiếng mở miệng châm chọc. Hừ, kia vương giả sáu tầng võ giả giận dữ, hảo tâm tình của hắn không có tiếp tục thời gian ba cái hô hấp, liền bị ngạo kiều thiếu nữ tưới tát. Đáng chết, những tông môn này đệ tử quá ghê tởm. Mụ nội nó, sớm biết thụ lấy điểu khí, ông mày sẽ không thèm tới. Ai, khinh người quá đáng, lão tử đều muốn giết người. Một đám tán tu nổi giận, những này ngũ đại thế lực đệ tử rõ ràng lại là đến đánh mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.